Chương 1188, phá cực sát kiếm. Tại sao ta cảm giác, cái này Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem vô thanh vô tức, lại còn mạnh hơn Liễu Nhược Phi được nhiều. Không chỉ có như thế, từ Lăng gia truyền ra tin tức nhìn, kẻ này chỉ có hơn 70, so Liễu Nhược Phi còn trẻ mấy tuổi. Thạch Tiểu Nhạc đánh với Thiên Thiên Chân Nhân một trận, xa xa không tính là kịch liệt, thậm chí đối với Thạch Tiểu Nhạc mà nói, có thể dùng mây trôi nước chảy, cử trọng nhược khinh để hình dung. Cái này phía sau đại biểu ý nghĩa, không có người không rõ ràng. Lại liên tưởng đến hắn tin tức, Nam Hải cao thủ lần thứ nhất hoài nghi, Liễu Nhược Phi, xứng hay không được thiên hạ đệ nhất thiên tài kiếm khách Mỹ danh nếu bọn hắn biết, Thạch Tiểu Nhạc báo cáo láo tuổi tác, kỳ thật chưa đầy 60 tuổi, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Cảm thấy đi, cùng gia hỏa này quyết đấu, thuần túy là tìm thai vạn. Nhìn xem Thiên Thiên Chân Nhân phiền muộn bộ dáng, phiền thắng nam lại có loại đồng bệnh tương liên khoái cảm. Có lẽ đây chính là nhân tính, hy vọng người khác cùng mình như thế. Tiểu tử này, cường đến mức độ này Tử Quỳnh Đại Đế không cách nào tin, ban ngày thấy ma đều không khoa trương như vậy, hiện tại hắn đi lên, chỉ sợ không tiếp nổi Thạch Tiểu Nhạc một kiếm. Bên người Tương Tư Ma Phi đôi mắt lưu chuyển, mị ý mọc thành bụi, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Quyết đấu một trận tiếp lấy một trận tiến hành. Tại Thập Cửu Phong nội bộ, không có ban ngày đêm tối chi điểm, hư nguyên cảnh võ giả tinh lực lại cực kỳ tràn đầy, cho nên dù là liên chiến nửa tháng, vậy cơ hồ sẽ không ảnh hưởng trạng thái. Ngay tại Nam Hải tạo hóa chi chiến, đánh cho hừng hực khí thế, từ từ gây cấn lúc, một không gian khác bên trong, đồng dạng là Thập Cửu Phong, chúng nhiều khí tức cường đại hội tụ đến cùng một chỗ. Võ đế U Linh xe ngựa chi chủ đại hạ võ đế từng cái tại Đông Thắng đại lục hưởng dự nổi danh, cao cư đế hoàng bảng hàng đầu cao thủ tuyệt thế, xuất hiện giữa không trung tạo hóa thai. Ngoại trừ những người này, còn có mấy vị cao thủ thanh niên, tỷ như tứ đại yêu nghiệt bên trong Trương Hướng Phong, Tây vực đệ nhất thiên tài liệt hỏa đồng hoàng, xuất đạo tức giang hồ khiếp sợ kim nghe tiên tử, đến từ thiếu lâm tự hòa thượng. Còn có một vị hình dạng phổ thông, nhưng khí chất nổi bật thanh niên. Một vị bộ dáng lười nhác lạ lẫm trắng hán, cùng nó bên người tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi. Nhưng chân chính gây nên tất cả mọi người chú ý, lại là một cái khác bảy người xa lạ. Bọn hắn khí tức, nhìn còn mạnh mẽ hơn võ đế mấy điểm, xác nhận Đông Thắng đại lục gần thế cao thủ, nơi này giới xuất thế, tranh đoạt đại tạo hóa. So với Nam Hải 101 người, Đông Thắng bên này leo lên tạo hóa thai người muốn ít hơn nhiều, chỉ có 39 người. Trong đó cấm kỵ võ đế 28 người, còn lại đều là cấm kỵ võ đế phía dưới cao thủ vô địch, luận tổng thể khí tức, kẻ mở xa Nam Hải cường đại. Thần Võ Phong, Quy Chi Hành, Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng đứng chung một chỗ, ngóng nhìn tạo hóa thai. Ba người tại đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế bên trong đều là người nổi bật, làm sao tuổi tác quá nhỏ, chỉ có 60 trên dưới. Bởi vì khiếm khuyết thời gian, mạnh nhất Quy Chi Hành. Nó bình thường võ đạo cũng chỉ có 9 thành đỉnh phong, vô duyên lần này quyết chiến. Lao Thạch không có tới Mục Lăng đống nhiên biến sắc. Dạng này chấn động Đông Thắng đại lục cơ duyên, rất khó tưởng tượng Thạch Tiểu Nhạc hội sai qua. Trừ phi, ở trên người hắn xảy ra đại sự gì. Quy Chi Hành nói, Thạch huynh tuyệt người phi thường, lại lớn sự tình, ta tin tưởng cũng không thắng được hắn, chúng ta không cần quá mức lo lắng. Nếu như trên đời này có một người, có thể làm cho Quy Chi Hành đối với hắn sinh ra mù quáng lòng tin, như vậy người này, nhất định là Thạch Tiểu Nhạc, cũng chỉ có thể là Thạch Tiểu Nhạc. Rất nhiều lần, hắn sáng tạo ra trong mắt người khác căn bản là không có cách làm được kỳ tích. Cầm kiếm giang hồ, với hắn là một đoạn mạnh lên lữ trình, ai không biết, hắn lưu cho thế nhân, lại là từng mục một cao không thể chạm, gần như thần thoại ghi chép. Hắn sớm đã trở thành trong giang hồ sáng ngời nhất tinh, nhất cử nhất động, đều có thể đạt được toàn bộ Đông Thắng đại lục chú ý thất vọng không chỉ có là Quy Chi Hành ba người. Thiên Kiếm Phong, Già Lam Kiếm Đế cùng Vô Trần Kiếm Đế hai mặt nhìn nhau, còn có thật nhiều kiếm khách, đều đang âm thầm tiếc nuối, tìm kiếm lấy cái gì. Cái kia đang chết Thạch Hộ Pháp, thế mà không có tới sẽ không bị người làm á tạo hóa thai bên trên. Một thiên cơ quay đầu tứ phương, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, tươi đẹp mắt to bên trong. Lại mang theo một tia mình cũng không phát hiện lo lắng cùng lo lắng. Không có Kỳ Lân hai tay ôm ngực, bộ dáng lười nhác tráng hán nheo mắt lại, lắc đầu. Bên cạnh hắn thanh tú nam tử mặt không đổi sắc, lại âm thầm thở dài một cái. Bọn hắn dám bất chấp vô cùng phong hiểm, tiến vào tạo hóa chi địa, ngoại trừ Mông Thạch hai tộc nghiên cứu ra ẩn tàng huyết mạch phương pháp bên ngoài, một nguyên nhân khác, chính là vì nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc. Mặc dù lúc trước, Bình Chí thuyết pháp, phủ định Thạch Tiểu Nhạc là Thạch tộc người, nhưng vạn nhất đâu loại kia tuyệt thế thiên kiêu, không có người nào hội không thèm để ý ông một khối vương bước sơn tấm bia đá màu đen, từ trên tầng mây không rơi xuống. Đông Thắng tạo hóa chi chiến, mở ra. Tranh tài tiến hành đến số 28 vòng. 9 đại cao thủ cộng thêm tuyệt đại song tiêu, vẫn như cũ là nhất kỵ tuyệt trần, ngoại trừ Vạn Kiếm Hoàng cùng Kinh Lôi Hoàng kia trận chiến này bên ngoài, những người còn lại, liền bọn hắn 10 chiêu đều chống đỡ không qua. Thứ hai tập đoàn thi lại L.E. Bạch Vân Đại Đế, Thiên Tàn Lão Nhân các loại cầm đầu, còn bao gồm Thạch Tiểu Nhạc cùng Thiên Thiên Chân Nhân hai vị này thanh niên tuấn kiệt, đều là tranh giành trước 20 lôi cuốn nhân tuyển. Hai đạo ánh sáng từ tạo hóa bia bắn ra. Giao thủ song phương, rõ ràng là Bạch Vân Đại Đế cùng Liễu Nhược Phi. Một cái là thứ hai tập đoàn nhân vật thủ lĩnh, một cái là thứ ba tập đoàn nhân vật thủ lĩnh. Liễu Nhược Phi, lấy ngươi chi niên kỷ, có thể lấy được dạng này thực lực, đã thuộc đương thời hiếm thấy. Bạch Vân Đại Đế một bộ áo bào trắng, nên gió vụ vụ. Thập tiêu bên trong, Liễu Nhược Phi tuổi là nhẹ nhất, không đến 80. Thì như Thiên Thiên Chân Nhân, Phượng Mục Thần Nữ, đều đã tiếp cận 90 tuổi. Cho nên Bạch Vân Đại Đế câu nói này, thật phát ra từ thực tình. Còn chưa đủ. Liễu Nhược Phi lạnh nhạt nói. A ba chữ, để Bạch Vân Đại Đế nghe được khác ý tứ, ánh mắt trở nên phá lệ lạnh lùng thâm thúy. Hắn thưởng thức người trẻ tuổi tiến bộ dũng mãnh, nhưng điều kiện tiên quyết là, không cần nói ngoa, mơ tưởng xa vời. Mây trắng bảy đoạt công lực vận trong tay tâm, Bạch Vân Đại Đế một trường hướng phía trước nhấn ra. Che khuất bầu trời trường kình, tại Liễu Nhược Phi bốn phía ngưng tụ thành một biển mây, trong mây lại sinh ra mới biển mây, tổng cộng có thất trọng, cấp độ rõ ràng, tựa như gián phục chế, vòng vòng hướng vào phía trong tiến dần lên, một trọng so một trọng mạnh mẽ. Đến đệ thất trọng, hùng manh lực lượng tựa như có thế xé rách thế gian hết thảy. Mây, chỉ là bề ngoài, lực, mới là bản chất. Bạch Vân Đại Đế lĩnh ngộ, chính là dung hợp biến hóa cùng dương cương vân lực võ đạo. Lại đạt đến 11 thành sơ kỳ cảnh giới, luận thực lực, có lẽ nhưng cùng lúc trước võ đế phân cao thấp. Đương nhiên, Bạch Vân Đại Đế đã vượt qua 2000 tuổi, niên kỷ so võ đế lớn một vòng còn nhiều. Vô cực sát kiếm đối mặt Bạch Vân Đại Đế công kích, giữ lại chút nào đều là ngu xuẩn, Liễu Nhược Phi trực tiếp dùng tới sát chiêu. Kiếm khí, xa tờ khi, tinh thần toàn bộ hòa vào mũi kiếm, khiến cho một kiếm này vô cùng nhanh chóng, phảng phất trong bầu trời đêm lưu tinh. Lóe lên liền biến mất. Suy biển mây bị chọc ra một đạo dài nhỏ thông đạo. Thật mạnh tâm kiếm chi lực. Kiếm khách ở giữa sức cảm ứng, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc có thể rõ ràng nhận ra, Liễu Nhược Phi tâm kiếm chi lực, chí ít đạt đến 530 sợi, thậm chí nhiều hơn. Mỗi người đều có nó đặc biệt thiên phú, có người am hiểu khinh công, có người am hiểu nội công, có người thiện nâng tinh thần, mà Liễu Nhược Phi thiên phú, không thể nghi ngờ là tâm lực. Vân phong nộ khiếu trường kiếm chưa đến, Bạch Vân Đại Đế vung mạnh tay háo, cương phong ngưng tụ, tựa như cắt thành phiến mây trắng, từng đạo đánh ra, phát ra đánh rách tả tơi thường khung tiếng vang. Liễu Nhược Phi không ngừng không có ngừng, ngược lại tại trường kiếm kéo lấy dưới, càng lúc càng nhanh, tựa như muốn thoát ly gông cùm xiềng xích, thoát ly hư không trói buộc. Gấp đôi, gấp hai. Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc địa phát hiện, Liễu Nhược Phi lúc này kiếm nhanh, đạt đến hắn bình thường gấp hai. Trời cao lưu không được hắn cái bóng, chỉ có 1m cực quang, xuất hiện tại Bạch Vân Đại Đế trước mặt, không đủ ba thước, lấp lóe bức người hàn mang. Làm sao có thể đây mới thực sự là vô cực sát kiếm sao? Vô cực, thì ra là thế. Ngắn như vậy thời gian, đám người căn bản không kịp nói chuyện, ý niệm trong lòng lại liên tiếp. Ngay cả Tề Mộ Sở, đều nhìn về Liễu Nhược Phi. Khanh một tầng mây mù màn sáng, cách trở tại Bạch Vân Đại Đế cùng Liễu Nhược Phi ở giữa. Dương cương mãnh liệt lực lượng, vòng đi vòng lại địa tuần hoàn lưu chuyển. Cách thế chi vân, Bạch Vân Đại Đế hai đại sát chiêu một trong, bất luận cái gì công kích ở phía trên lực lượng, đều sẽ lập tức bắn ngược trở về. Nhưng kiếm qua sắc bén, lại sinh sinh đem mây màn đâm thủng, kiếm khí bức ngưng mà ra, đánh thẳng Bạch Vân Đại Đế mặt. Bàng hộ thể cương khí vỡ vụn, Bạch Vân Đại Đế nhanh lùi lại mấy ngàn mét m, mái tóc màu đen trong nháy mắt tuyết trắng. Cũng là bị dư thừa kiếm khí rảo đi hệ tờ phát bên trong sinh cơ. Tiết hầu nhấp nô, Bạch Vân Đại Đế nhịn không được phun ra một ngu mờ máu, thân thể lay động mấy lần. Thê trông thấy một màn này người, đều tim đập loạn, vì đó kinh hãi. Liễu Nhược Phi, nguyên lai tất cả mọi người đều đánh giá thấp ngươi, ngươi kiếm đạo thiên phú, trước đây chưa từng gặp, siêu việt đương thời bất kỳ người nào, bội phục, bội phục. Bạch Vân Đại Đế thẳng tắp xem lấy đối diện La Nhờ Nha Tờ thanh niên. Có khoảnh khắc như thế, hắn đều cho là mình phải thua, có biết Liễu Nhược Phi mang cho hắn bao lớn áp lực. Thanh niên bối phận, ngoại trừ tiềm lực nhanh muốn đến cuối cùng Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở, ai có thể làm được, nhưng hắn không thể thua. Diệt đạo đạo vân khí lượn lờ lấy Bạch Vân Đại Đế, theo hắn một quyền đảo ra, tất cả vân khí dung thành một cỗ, huyền như phi long xoay quanh, bao quanh gấp chói, hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, mảng lớn vỡ vụn. Hung mãnh dương cương lực lượng, tựa như khuấy động vòng xoáy bọt nước, nhưng đem bị nó trói buộc thế gian vạn vật toàn bộ xoắn nát, cặn bã không lưu. Mây thần tiêu tan, Bạch Vân Đại Đế sát chiêu mạnh nhất thi triển ra vô cực sát kiếm về sau, Liễu Nhược Phi toàn thân phủ phiếm, ánh mắt của hắn vượt qua Bạch Vân Đại Đế, nhìn về phía sau người nơi xa áo xanh bóng dáng, ảm đạm hai mắt, chợt địa bắn ra vô tận chiến ý, ta còn không thể thua. Phá cực sát kiếm gào thét một tiếng, Liễu Nhược Phi kiếm khí, xa tờ khi, tinh thần, thậm chí cả sát khí, khí thế hung ác, chiến khí toàn bộ hòa vào mũi kiếm. Cả người hắn đều phảng phất hóa thành một cỗ kỳ dị lực lượng, tiến vào trường kiếm, hắn đã không phải hắn, chỉ vì thành toàn cái này quỷ khóc thần hào một kiếm tạo hóa thai bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Tĩnh mịch đen. Trong bóng tối, một đạo cực nhỏ kiếm quang trà nhẹ mà qua, có một vệt đỏ tung bay tung tóe mà ra. Phốc lướt đi ra mấy trăm mét khoảng cách, Liễu Nhược Phi quẳng ngã xuống đất, lồng ngực bị đánh xuyên, trước sau thông thấu, toàn thân gân mạch vỡ vụn. Là bị Bạch Vân Đại Đế sát chiêu đánh ra đến. Tại hậu phương, Bạch Vân Đại Đế mắt trợn tròn, cái cổ bên cạnh chỗ, một đạo vết máu phi tốc huyết tán, nhiễm đỏ lên mặt đất. Liễu Nhược Phi, kém một chút ngươi liền thắng. Bạch Vân Đại Đế xoay người, khí tức suy yếu xem lấy sắp chết áo trắng kiếm khách, biểu lộ phức tạp. Đối phương rõ ràng là vừa sáng chế kiếm này không lâu, còn không thể hoàn toàn nắm giữ, đợi đến hắn có thế thu phát tự nhiên lúc, thua người nhất định là mình. Liễu Nhược Phi, ngươi lợi hại giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.